ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, rốt cuộc bắt được cái chuôi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Tiêu Gia và Lý Gia, hai lớn người nắm quyền. Liên thủ đến cửa làm khó dễ, kết quả không tới chốc lát, liền bị Đường Không tiêu diệt. Đây là hai vị nguyên cảnh cao thủ tính toán sai lầm. Bọn họ tự nhận là liên thủ, hai đại nguyên cảnh tới đông đủ, thiên hạ lớn, đều có thể đi được. Dù là Tạ gia thật có ba đại nguyên cảnh, cũng không cần phải sợ hãi, mà bọn họ càng không tin, nhà mình nguyên cảnh tông sư, đi chặn đánh Tạ gia hậu bối, vậy mà sẽ tài chẳng những là bọn họ hai nhà ba vị nguyên cảnh cao nhân. Liên liên hướng đình phương diện cổ kiến đại thống lĩnh, cũng lúc này mất tích, bốn đại nguyên cảnh, im tiếng biệt tích, vô luận là ai, cũng sẽ không cho rằng, cái này bốn đại nguyên cảnh là bị người giết đi, chỉ cho rằng là mất tích, vì vậy mới đến Tạ gia, hỏi thăm tin tức, vậy mà Tạ gia coi là thật ra một yêu nghiệt, hai đại nguyên cảnh liên thủ, cũng không quá vừa đối mặt, liền bị hắn đánh phế. Sau ngày hôm nay, An Hà phủ trong, Duy Tha Tạ gia độc tôn, Đường Không đi vào đại sảnh bên trong, chậm rãi nói, các phe nguyên cảnh cao thủ đều đã chết, Duy Tha Tạ gia, ba đại nguyên cảnh trấn giữ, xưng bá một khối, những lời này, phách khí tuyệt luân, toàn bộ Tạ gia, tất cả tộc nhân cũng cảm nhận được một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Đường Không trong lòng khá là hài lòng. Cái này hai vị nguyên cảnh đến cửa đưa đầu người, để cho mình ra một đám đầu ngọn gió. Lòng người hướng, mọi người nhìn nơi thuộc về. Cái này Tạ thị vị trí gia chủ, sau này ngồi được, có thể coi là ổn thỏa. Bất quá gia chủ đương thời rất không thức thời, một mực coi thường mình ám chỉ, không có nửa điểm chuẩn bị thối vị dấu hiệu. Nhưng như đã nói qua, gia chủ đương thời đang lúc tráng niên, lại là nguyên cảnh cao thủ, chính là đời người nhất là cường thịnh thời điểm, nhất là hăm hở thời điểm, để cho đối phương lúc này thối vị, vậy không thực tế. Thật muốn tranh quyền đoạt lợi, lại không khỏi mất lòng người, trừ phi ám sát đối phương, cướp lấy gia chủ tín vật. Ở quần long không đầu dưới, mình có thể đảm nhiệm Tạ thị tộc trưởng, nhưng mà ám sát Tạ thị tộc trưởng, mình hiềm nghi lại nhất định là lớn nhất, quay đầu nhất định có lời đồn đại, thậm chí có ngăn trở cách, muốn danh chánh ngôn thuận thừa kế Tạ gia người nắm quyền vị. Còn phải đắc nhân tâm hướng, ta vẫn là định trước chỉ có thể làm cái người đứng đắn. Dùng nghiêm chỉnh thủ đoạn, dùng quang minh chánh đại phương pháp, leo lên chức gia chủ. Đường Không trong lòng nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại có chút than thở, quả nhiên vẫn là mình tương đối đứng đắn. Thật ra thì mới vừa rồi, nếu như hơi thêm dẫn dắt, để cho Tiêu gia và Lý gia vây giết liền Tạ gia gia chủ, lại để cho mình đi báo thù, lại là lòng người hướng. Bất quá không có nếu như hiện đảm nhiệm Tạ gia gia chủ chết được quá vội vàng, không có để lại truyền thừa, cũng không biết có tính hay không thành công kế nhiệm. Hai ngày sau, Tạ Thu đầu người bị mang về. Ban đầu Tạ Thu là bị bắt sống, nhưng ở nửa đường liền lại bị người giết, tựa hồ là vì diệt khẩu. Bất quá Tạ gia đại trưởng lão đúng là có cực mạnh cảm giác, đem hung thủ bắt đi ra, dọ thám biết liền bàn tay đen sau màn, đem ngày đó tham dự Tạ Thu bên trong thông ngoại địch, phục giết Tạ Cảnh cùng một tất cả mọi người, cũng đào lên, mỗi người bàn về tội, Tạ Thu đệ đệ. Vậy ở trong đó, Đường Không vốn muốn âm thầm ném đá giấu tay, cầm cái này 10 phần phách lối tiểu tử giết chết, không nghĩ tới lần này trực tiếp đào lên. Ngược lại cũng là hết sức hài lòng, trước sau phế trừ hắn võ đạo công phu, bóc dòng chánh tộc nhân thân phận, cách chức đến tầng dưới chót, làm là nô bộc, mà trừ Tạ Thu một chuyện bên ngoài, liên quan tới lúc ban đầu cho Tạ Cảnh hạ độc đầu mối. Vậy tra được, bất quá đầu mối tra xét một nửa, nhưng lại chặn, sau đó tựa hồ lại cũng không tra được. Đầu mối tra được như vậy rõ ràng, bỗng nhiên liền chặn, đường không sờ cằm, trên mặt dần dần lộ ra cổ quái nụ cười. Hắn mơ hồ rõ ràng liền cái gì, có thể cắt mất cái này đầu mối, chỉ có Tạ gia bên trong nhân vật cao tầng. Hôm nay hắn là nguyên cảnh tông sư, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Tạ gia tộc trưởng và đại trưởng lão cũng không dám vi phạm hắn ý nghĩa. Tạ gia những thứ khác nội cảnh cao thủ ở đi qua Tạ Thu cùng một bụi cây liền sau đó lại không dám hành động sằng bậy, mà Tạ gia tộc trưởng và đại trưởng lão tựa hồ đối với điều tra hạ độc cùng một chân tướng đã không giống như là trước nóng như vậy chung. Chẳng lẽ là bọn họ tra được cái gì? Đường không thong thả nói, lúc ban đầu không biết, sau đó tra được đầu mối, phát giác người hạ độc vô cùng là thân cận, không làm được đại nghĩa diệt thân, dứt khoát đứt đầu mối, giả làm tiếp tục điều tra. Trên thực tế, đã là qua loa lấy lệ. Hắn có minh tâm ngọc, lại có máu xá lợi, cộng thêm tiên thiên thái hư tử khí công quyết tĩnh tâm hiệu quả, vô cùng là bình tĩnh, trong lòng thoáng qua vô số suy đoán, nhưng lại cũng cảm thấy được, y theo cục thế trước mặt, cần phải coi là hắn hôm nay suy tính về phương diện này, so với là đến gần chân tướng. Nghĩ tới đây, đường không không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang giàu không tìm được cơ hội bức bách gia chủ Tạ Hạo thối vị, hôm nay rốt cuộc có cái chuôi. Trong phòng thành tựu Tạ gia tộc trưởng, Tạ thị hai đại nguyên cảnh một trong, Tạ Hạo tu được công chính vô tư, nhưng trước mắt là hắn nhi tử. Hắn chỉ có hai cái nhi tử, cái này ấu tử lại là nhất được hắn thương yêu. Ngươi làm sao dám đối với đồng tộc ra tay? Cha, ngươi không biết, Tạ Cảnh và Tạ Thu, còn có Tạ Vũ, như mặt trời ban trưa, thiên phú cực cao, không cần những thủ đoạn này, đại ca ta căn bản đấu không lại bọn hắn. Ngươi có ý gì? Tạ gia do ngài cầm quyền, ta và đại ca mới là của ngài huyết mạch, theo lý đem Tạ gia giao cho ta đại ca thừa kế. Vô liêm sỉ, triều đại tới nay, phàm là đời trước tộc trưởng ở đời thứ ba trong vòng dòng chánh huyết mạch, chọn chọn kiệt xuất nhất người, thừa kế trước gia chủ, mà Tạ Cảnh, Tạ Thu, Tạ Vũ bọn họ, đều là ngươi đường huynh đệ, ở gia gia ngươi nhất mạch truyền xuống, lúc nào chỉ là ta cái này một phòng, xưa không bằng nay, cha, ngươi biết ngươi chọc hơn phiền toái lớn. Ta cũng không biết Tạ Cảnh làm sao sẽ bỗng nhiên thành nguyên cảnh tông sư. Vốn cho là hắn chết chắc. Vô liêm sỉ, Tạ Hạo trầm giọng nói. Tạ Vũ trước khi chết, cũng là ngươi làm, là ta, lần trước là Tạ Vũ, lần này là Tạ Cảnh, lần kế chính là Tạ Thu. Diệt trừ bọn họ ba người, đại ca ta mới có thể an ổn. Ngươi, Tạ Hạo sắc mặt biến đổi. Nói, đồng tộc bên trong, bọn họ ba người, thắng đại ca ngươi, Tạ gia giao cho bọn họ một người trong đó, nhất là Tạ Cảnh, đều đưa mạnh mẽ phát triển, mà đại ca ngươi tới hơn chỉ có thể thủ thành. Ngươi chỉ thấy nhà mình điểm này quyền lực, lại không có cân nhắc đến toàn bộ Tạ gia phát triển. Tạ gia sở dĩ trường thịnh không giảm, chính là bởi vì diệt sạch phụ tử cha truyền con nối. Hổ phụ khuyển tử cục diện, mà mỗi một đại tộc trưởng đều là xuất sắc nhất tộc nhân. Nhưng mà, đừng nhiều lời, Tạ Hạo thanh âm ngưng trọng, nói, Tạ Cảnh mặc dù là hậu bối, nhưng hắn tu vi vẫn còn ở là cha trên. Xảy ra chuyện là cha cũng không gánh nổi ngươi. Dưới mắt là cha đã gãy đầu mối, ngươi mau rời đi Tạ gia, lúc này chạy thoát thân. Không muốn trở về, hắn cái gì đều không tra được. ta thì phải ảo não chạy ra khỏi Tạ gia. Không muốn chết liền đi. Tạ Hạo dừng lại, nói, hắn dã tâm không nhỏ. Mơ ước trước gia chủ, là cha có thể tự vệ liền coi là không tệ. Người trẻ tuổi kia mặt lộ không cam lòng thần sắc, còn phải tiếp tục mở miệng. Nhưng lúc này, nhưng lại nghe được một cái thanh âm từ từ truyền tới, tự vệ, ngươi nếu không phải thử một chút, có thể hay không ngăn cản ta một quyền. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-bi-a-n-g-gạch-nối-son-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-i-am-gạch-nối-doc-gạch-nối-vi-gạch-nối-son-gạch-nối-ti-s-i-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.